Không, muộn, vừa đúng giờ. Đến chậm, cách thời gian hẹn gặp nhau trễ. 1 phút 03 giây. Lục Hãng cũng đành chịu, lắc đầu. 20 năm không gặp nhau, ông Vân không thay đổi gì cả, làm bất cứ việc gì cũng tích cực cả. Tôi đã quen như vậy rồi. Làm cái nghề này, nếu chúng tôi chỉ hơi sơ suất, hậu quả sẽ mất mạng. Thiết Diện hờ hững trả lời. Ông cũng không thể cười lên một cái à, dù sao chúng ta cũng là bạn mấy chục năm, cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Tâm trạng của Lục Hằng cũng không tệ lắm, vừa cười vừa nói với Thiết Diện. Quen rồi, tôi sẽ không cười. Câu hẹn tôi ra, đây có chuyện gì sao? Thiết Diện cũng không chữa lại thể diện cho Lục Hãng. Tôi muốn biết rốt cuộc là ai đang ngầm điều tra Tô. Lục Hãng hỏi thẳng vào vấn đề. Mạc Du Hải, cháu trai của ông già nhà họ Mạc. Thiết Diện lạnh lùng nói. Lục Hằng khẽ cau hàng lông mày. Là ông già, họ Mạc kia để cho cậu ta điều tra tôi à, cậu ta là năm vùng à. Chuyên, Oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện tổng tài phu nhân có thai rồi. Không phải, cậu ta là bác sĩ, điều tra cậu chỉ là sở thích, cậu ta chỉ muốn giúp đỡ ông của mình, chỉ vậy mà thôi. Lục Hãng lại hỏi ông ta, ông đã làm việc cho nhà họ Mạc 20 năm rồi đúng không? Thiết Diệp trả lời, từ khi cậu xảy ra chuyện, tôi vẫn luôn làm việc cho nhà bọn họ. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Ông làm việc cho nhà họ Mạc hơn 20 năm, dù ít dù nhiều gì cũng có tình cảm với tên nhóc kia đúng không? Dù ông rất lạnh lùng, nhưng chúng ta cũng coi như từng là anh em tôi. Cũng biết ông là người trong nóng ngoài lạnh. Như vậy, ông thật sự đồng ý bán đứng cậu ta à? Lục Hãng cười cười hỏi. Cũng chính vì có cảm tình với cậu ta nên tôi mới nói cho cậu, nể mặt tôi, cậu cho cậu ta một con đường sống, đợi đến lúc cậu ta phá hỏng hết mạng lưới làm việc của cậu thì sẽ không cách nào thương lượng được nữa, không phải sao? Thiệt Diện nhìn Lục Hằng đáp lời Lục Hãng cười ha ha một tiếng. Ông quả nhiên là anh em quen biết tôi nhiều năm. Ông nói, không sai, bất kể thế nào, ông cũng đã cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu xin tôi thế, tôi không thế không chừa lại mặt mũi cho ông, nhưng nếu cậu ta thật sự đụng đến một ôi, là ai tôi cũng sẽ không nế mặt. Cho nên tôi đã đến nơi cậu hẹn, cho cậu mặt mũi, cậu cũng nên chừa cho tôi chút thể diện. Thiết Diện lạnh giọng, đương nhiên, tôi đảm bảo sẽ không đụng đến cậu nhóc nhà họ Mạc kia. Nhưng ông phái, giúp tôi một chuyện, ông đem những chuyện mà tôi đã làm đổ lên đầu Hạ Minh Viễn cho tôi. Lục Hãng đang mặc cả với ông ta. Tôi biết cậu muốn làm gì, tôi đã hoàn thành. A Thiết Diện lạnh nhạt trả lời rồi xoay người muốn rời đi. Lục Hãng kêu ông ta đứng lại. Thiết Diện, ông không muốn quay trở lại, cùng tôi làm chuyện lớn sao? Thiết Diện không quay đầu lại. Trước đây chúng ta từng là anh em nên tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, tôi hy vọng cậu quay đầu là bờ. Làm, những việc như vậy sẽ không có kết cục tốt, cậu đã quên vợ con của mình rồi sao? Vẻ mặt Lục Hãng thay đổi, đôi mắt của hẳn hãn đầy những tia máu, hai tay nắm chặt thành quá đấm, giọng nói cũng trở nên trầm thấp khàn. Khân, tôi nhớ chứ, đương nhiên không thể nào quên được, tất đều là do Hạ Minh Viễn tặng cho tôi, cho nên hiện tại tôi muốn trả thù Hạ Minh Viễn, muốn ông ta làm người chết thay cho tôi, khiến cho ông ta thân bại danh liệt. Chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyên. Oan Thiết Diện thở dài một hơi, thật ra thì chuyên của 20 năm trước người có trách nhiệm lớn nhất chính là cậu. Nếu như cậu không buôn ma úy thì sẽ không xảy ra tai họa như thế. Cậu vẫn muốn lặp lại bi kịch năm đó sao? Lục Hãng dữ tợn mà cười lạnh. Tôi sẽ không để số phận mình diễn ra như vậy một lần nữa. Bởi vì tôi sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Ông, cứ yên tâm làm con chó của nhà họ Mạc đi. Hôm nay tôi đã cho ông đủ thể diện, tiền tôi thiếu ông cũng đã trả sạch. Sau này tôi cũng không cần ông cung cấp tin tức nữa. Tốt nhất là ông đừng nói cho tên Mạc Du Hải kia về gốc gác của tôi. Thiết Diện khẽ gật đầu. Như thế là tốt nhất. Cách chương.